Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 370, Lý Hồng ý nghĩ. Thiên địa ý chí ra mặt ngăn cản Lý Hồng là không muốn để cho cổ thần lực lượng lại lần nữa can thiệp mảnh này thiên địa phát triển, uy hiếp được địa vị của mình. Hắn dám ra đây hiện thân ngăn cản chính là bởi vì thế giới này vận hành hết thảy quy tắc, trật tự đều ở hắn khống chế bên trong. Hắn chắc chắn Lý Hồng hoặc là nói Triều không dám giết hắn. Sự thực chứng minh, hắn cược thắng rồi. Thiên địa trật tự sụp đổ, luân hồi chi khóa cửa chết. Trách nhiệm này quá lớn, bất cứ người nào đều đảm đương không nổi. Nhưng mà thiên địa ý chí cũng không biết rõ. Qua chiến dịch này, Lý Hồng đối với hắn ấn tượng đã thật không tốt rồi. Nguyên bản Lý Hồng tiếp thụ rồi Triều trí nhớ. Ở Triều trong ấn tượng thiên địa ý chí là bọn hắn 5 tên cổ thần dắt tay sáng tạo dùng để quản lý thiên địa trật tự, một cái giả lập sinh mệnh. Vì rồi phòng ngừa cái này giả lập sinh mệnh sinh ra cái gì không nên có tâm tư, 5 vị cổ thần ở sáng tạo hắn thời điểm liền đem tình cảm của hắn xóa đi rồi. Đáng tiếc bọn hắn lại không để ý đến một điểm. Chỉ cần là sinh mệnh, tình cảm liền không khả năng hoàn toàn bị xóa đi. Chớ nói chi là thiên địa ý chí loại này nắm giữ toàn bộ thế giới vận hành quy củ tồn tại. Nhiều như vậy vạn năm, chỉ cần ngẫu nhiên nhìn một chút nhân gian phát sinh một ít chuyện, trong lòng nhiều ít sẽ có ý nghĩ. Những ý nghĩ này chậm rãi hội tụ thành nguyên thủy dục vọng. Đến bây giờ Lý Hồng có thể khẳng định cái này thiên địa ý chí đã không thuần túy. Chỗ lấy thiên địa ý chí càng là ngăn cản, Lý Hồng càng cảm thấy không thoải mái, càng nghĩ đem La cùng hủy diệt thần xóa đi. Thiên địa ý chí lấy cái chết bức bách không cho hắn ra tay. Lý Hồng không có nghĩ tới thay thế thiên địa ý chí đồ vật trước là không có ý định ra tay. Đã nhưng là thần linh, dứt khoát liền từ cùng là thần linh người giải quyết tốt rồi. Nghĩ đến này, Lý Hồng đem ánh mắt chuyển hướng Micha, nhưng rất nhanh liền rời đi. Ở Lý Hồng trong mắt, Micha vẫn là hài tử. Cho dù chết vong nữ thần thần lực áp đảo chư thần bên trên, loại này chuyện cũng không tới phiên Micha đi làm. Về phần nói phong chi nữ thần, một cái thần lực 10 không còn một thần linh, không bị hủy diệt thần miểu sát cũng không tệ rồi. Khả Nhạc nói có thể cùng hủy diệt thần so chiêu một chút. Muốn giết chết hủy diệt thần cũng là không thể nào. Chớ nói chi là hủy diệt thần bên thân còn có cái La. Ai, thật sự là đau đầu. Xem ra chỉ có thể tìm những người khác. Tìm người nào, làm gì A Nha? Minh Nguyệt nghe được Lý Hồng nói, đụng đi lên hỏi. Ta nghĩ tìm mấy cái có thể giết thần người. Lý Hồng vừa nói đùa vừa nói thật trả lời đến. Giết thần người, người làm sao có thể giết thần? Trừ phi người chính mình thành thần. Minh Nguyệt nói đề tỉnh Lý Hồng. Đúng thế, nhân loại là không thể giết thần. Nhưng nhân loại thành thần về sau đâu? Nghĩ đến này, Lý Hồng duỗi ra như ngọc tay phải hướng hư không bên trong tìm tòi. Một mai sữa hình thoi tinh thể liền xuất hiện ở rồi hắn trong tay. Minh Nguyệt, ngươi nói ai làm quang minh thần so sánh phù hợp? Lý Hồng vừa quan sát thần cách bên hỏi. Ngươi nghĩ một lần nữa sáng tạo một cái quang minh thần. Vì cái gì? Minh Nguyệt không có trả lời Lý Hồng vấn đề. Ngược lại hỏi, bởi vì ta chán ghét hủy diệt thần. Nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân ta lại không thể tự thân ra tay giết rơi hắn. Chỗ lấy ta cần lấy một cái tay chân. Bởi vì chán ghét một cái thần liền muốn sáng tạo một cái thần, vẫn là có được 10 mấy ước tín đồ quang minh thần. Các ngươi cổ thần có phải hay không quá tùy hứng rồi? Ta nếu là thật bốc đồng nói, liền tự mình động thủ đem bọn hắn hai cái này không có chút nào thương xót chi tâm thần xóa đi rồi. Đâu còn dùng phiền toái như vậy. Lại nói lấy ta lựa chọn quang minh thần là có nguyên nhân. Trên một nhâm quang rõ ràng thần chính là bị hủy diệt thần trộm tập giết chết. Đây là nhân quả tuần hoàn, thiên địa quy tắc một loại. Ngươi hiểu chưa? Chờ một chút mà, ngươi nói cái gì? Trước đó quang minh thần vẫn lạc là hủy diệt thần làm. Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi, Lý Hồng gật gật đầu biểu thị khẳng định, ông trời của ta, đây chính là đại bí mật, nếu như tin tức này bị thần quốc cao tầng biết rõ. Thần quốc 89/10 sẽ cùng hủy diệt kỵ sĩ đoàn trở mặt. Đến lúc đó thần ma đại lục nội loạn, hai mảnh đại lục chiến tranh có phải hay không liền kết thúc? Nào có đơn giản như vậy? Người cảm thấy quang minh thần vẫn lạc, thần quốc cao tầng sẽ không biết rõ. Nhưng thẳng đến hôm nay thần ma đại lục bên kia đều không có truyền ra quang minh thần vẫn lạc tin. Tức, cái này biểu thị bọn hắn vì rồi trận này chiến tranh giấu giếm rồi bí mật này. Coi như chúng ta đem quang minh thần vẫn lạc chân tướng cáo chi thần quốc cao tầng, bọn hắn vẫn như cũ sẽ đem tin tức này tạm thời che giấu đi. Thẳng đến chiến tranh kết thúc, vậy nếu là nói cho bình dân cùng các tín đồ đâu? Người cảm thấy quang minh thần sẽ giáng lâm đến một đám phàm nhân bên trong hiện ra thần tích. Sao? Những người phàm tục kia nhìn thấy thần tích đều là thần quốc chuẩn bị. Bọn hắn khẳng định chưa từng gặp qua quang minh thần, coi như biết rõ sự tình chân tướng. Chỉ cần thần quốc hơi động chút thủ đoạn nhỏ, hiện ra một chút thần tích, người nhìn những cái kia tín đồ là tin chúng ta vẫn là tin thần quốc. Minh Nguyệt nghe vậy trầm mặc. Lý Hồng nói đúng, là nàng đem sự tình nghĩ quá đơn giản rồi. Bệ hạ, vừa rồi ngài nói muốn tìm người dung hợp quang minh thần cách. Theo ta được biết, trước mắt cái thế giới này trên chỉ có đương nhiệm giáo hoàng Khiết Lệ An là quang thuộc tính. Pháp thần, ngài nhân viên có lẽ chỉ có nàng một cái. Một bên Thu Nhi nhắc nhở đến, Khiết Lệ An, cái kia dị sắc đồng tử thánh nữ sao? Ta đối nàng ấn tượng cũng không tệ. Minh Nguyệt ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cũng vẫn là, chính là cái gì? Lý Hồng hỏi tới, Khiết Lệ An cùng thần quốc thánh tử La quan hệ có chút không giống bình thường. La đã từng lừa mang đi qua Mi Cha, nàng lại che chở rồi La. Này một điểm để ta có chút bất mãn. Lý Hồng nghe vậy lông mày nhíu một cái. Ngươi không nói ta đều quên rồi. Vậy trước tiên hoãn một chút a. Minh Nguyệt ngươi đi phủ thành chủ một chuyến. Để Quách Lâm hỗ trợ nghe ngóng một chút Freedom City có hay không tu luyện quang thuộc tính ma pháp, kiếm thánh, pháp thánh, quy nhất cảnh cường giả. Cái này liền không cần làm phiền thành chủ đại nhân rồi. Freedom City khẳng định không có quang thuộc tính cấp 8 cường giả tồn tại. Ngược lại là có cái tu luyện thánh thuộc tính ma pháp pháp thánh. Thánh thuộc tính xem như quang thuộc tính ma pháp chi nhánh, cùng quang thuộc tính ma pháp đồng dạng có xua tan tà ác hiệu quả. Chỉ là không giống quang thuộc tính ma pháp như thế sử dụng lúc tỏa ra lấy kim quang. Há, ta hiểu được, này chẳng phải giống như ngươi mà. Rõ ràng tu luyện là phong thuộc tính ma pháp, ma lực thuộc tính xác thực lệch màu đen. Nói trắng ra là chính là cùng một loại thuộc tính ma pháp khác biệt biểu hiện hình thức đúng không? Ngạch, ta cũng không biết rõ đúng không đúng. Nếu không ta đem người kêu đến ngươi xem một chút. Cũng tốt, một hồi ngươi đi kêu to lên. Bất quá trước đó, còn có một vị khách nhân muốn tiếp đãi một chút đâu. Lớn buổi tối còn có cái gì khách nhân? Chúng ta đều đóng cửa rồi. Minh Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, làm sao, còn không tiến đến, là muốn cho ta đi mời ngươi. Lý Hồng âm thanh đột nhiên nghiêm nghị, nhiệt độ của không khí chung quanh đều bởi vì Lý Hồng một câu giảm xuống không ít. Không, không cần, ta cái này đến, còn mời mấy vị hỗ trợ mở một chút môn. Không cần, ngươi trực tiếp thuấn di tiến vào a. Vậy liền quấy giày. Một lát sau một người mặc một tập trường bào người trung niên xuất hiện ở rồi tiệm tạp hóa bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,